Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên. Chương 14 giờ 14, khách sạn cản thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau từ biệt vợ chồng Triệu Lão, Ngô Phong rời đi làng trài. Từ ngôi làng đi dọc theo con đường nhỏ, hắn chợt nhớ đến chuyện xưa do Triệu Lão kể. Nhịn không được thuận theo sườn núi nhìn xuống dưới. Giờ phút này dưới hẻm núi dòng nước chảy rất chậm. Trên mặt nước hiện lên một lớp mỏng sương mù. Vì nó tăng lên mấy phần thần bí cùng cảm giác quỷ dị. Một bên khác của hẻm núi là vách đá như đao bổ búa chặt. Hùng vĩ cùng nguy hiểm. Khiến người nhìn mà sinh lòng sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía làng trài. Cửa thôn một gốc dâu già. Cây chết lá đã rơi sạch. Cúi thấp đầu tựa hồ đang ám chỉ ngôi làng đã trên đường suy sụp. Một đi không trở lại. Ngô Phong không có vội vã đi tìm việc mà trước tiên đến phiên chợ ở Thọ huyện. Đây là phiên chợ người giàu không nhiều mà chỉ toàn là những lão bách tính nghèo khổ. Mua chút đồ vật dùng trên đường. Lại dùng tiền tìm thợ mộc làm hai cây gậy bằng cẳng tay dài hơn một mét. Cuối cùng tìm khách sạn ăn chút gì. Nghỉ ngơi đến trời tối mới khiêng cây gậy rời đi khách sạn. Mục tiêu vẫn như cũ là Tân An Thành. Một là bởi vì tại Tân An Thành dễ dàng tìm việc. Hai là bởi vì cách sư phụ mục tiêu yêu cầu chỉ thiếu một cỗ thi thể. Hiện tại cũng có tiền. Nghĩ đến trong thành mua vài món đồ. Mang về hiếu kính sư phụ. Đi đến một con đường mòn hẻo lánh không người. Ngô Phong từ trong bao móc ra hai tấm giấy vàng. Cắt tỉa một phen. Cắt ra hai cái người giấy. Kích thước lớn hơn một chút so với người giấy trước đó. Ba hồn về trái. Bảy phách về phải. Nhanh chóng đứng dậy. Nghe ta ra lệnh. Đứng lên. Hai người giấy đồng thời đứng lên. Ngô Phong ngồi trên mặt đất. Bắt đầu luyện tập thuật dùng tâm khống chế. Bắt đầu có chút khó. Bất quá trải qua một canh giờ luyện tập. Chậm rãi tìm ra cách. Lúc gần hai canh giờ. Thậm chí có thể khống chế hai cái người giấy tiến hành cách đánh nhau đơn giản. Ngô Phong cắt một vết ở ngón giữa. Nhỏ vài giọt máu tại bên trên hai cái người giấy. Bấm pháp quyết niệm chú. Đem người giấy biến hóa độ cao đến khoảng 1m50. Sau đó khống chế hai cái người giấy đem trên mặt đất hai cây gậy cầm lấy. Một cái người giấy cầm một cây. Lại từ trong bao móc ra một tấm võng. Cột hai đầu võng vào bên trên hai cây gậy. Làm thành một chiếc võng đơn giản. Ngô Phong rất hài lòng nhìn thấy thành quả mình cố gắng nửa ngày. Nhếch miệng cười nhảy lên võng nằm thử một phen. Cái này độ cao vừa vặn. Thoải mái. Sau này không tìm được nhà trọ ở nơi hoang vu cũng không sao. Công nghệ sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ngô Phong từ từ nhắm hai mắt. Gối đầu lên cánh tay và nghiêng chân ra lệnh. Tiếp tục đi tới. Hai người giấy khiêng hắn và bước một cách máy móc. Đi nhanh một chút. Lừa còn đi nhanh hơn cả hai người các ngươi. Người giấy rất nghe lời tăng nhanh tốc độ. Ngô Phong lấy xuống hồ lô rượu. Uống một ngụm rượu. Lại từ trong ngực móc ra một bao thịt muối dùng giấy dầu bọc lại. Cầm lấy một khối ném vào bên trong miệng. Bên cạnh nhai bên cạnh cảm khái nói. Cái này so với người tốt hơn nhiều. Chịu mệt nhọc, còn ngoan ngoãn nghe lời. Ha ha ha, khuyết điểm duy nhất chính là Ngô Phong không thể nghỉ ngơi. Hắn luôn luôn phải điều khiển người giấy đi đúng đường. Mặt trời đỏ vừa ló dạng khỏi núi. Ánh ban mai che nửa bầu trời. Dọc con đường có ba người đi tới. Hai người giấy đang khiêng một chàng trai trẻ. Đi tới bên cạnh một suối nước. Ngô Phong thở ra một hơi. Dừng việc điều khiển người giấy. Bước xuống võng nâng tay vốc một ngụm nước suối rửa mặt. Sau đó đem người giấy thu hồi. Lúc rạng sáng liền không thể chơi như vậy. Lỡ sáng sớm đụng phải người. Hù đến người sẽ không tốt. Mặc dù thể lực của Ngô Phong đã được tăng cường. Nhưng là có thể ngồi xe ai còn muốn đi bộ a, nơi này tuy cách xa khách sạn bình thường. Nhưng cũng khá gần một khách sạn cản thi. Đối với hắn mà nói, ăn uống chính là khác biệt giữa quán trọ bình thường và quán trọ Cản Thi. Người nào đi suốt đêm cũng có chút buồn ngủ. Vì vậy hắn ta đã đến nơi đó. Vị trí địa lý của khách sạn Cản Thi này không tệ. Thường có người Cản Thi tại nơi này nghỉ chân. Quy mô khách sạn xem như là một trong những khách sạn Cản Thi lớn. Khách sạn Cản Thi sẽ không treo bảng hiệu. Đều là tại trước cửa tiệm treo một lá cờ đen. Ngô Phong ở lại đây 2 lần. Trưởng quỹ nhận ra hắn. Trưởng quỹ hóa ra là cái anh nông dân nhưng đổi nghề vào những năm đói kém. Chừng 30 tuổi, cao to khỏe mạnh, không có thuê tiểu nhị chạy việc vặt, đều tự mình làm, chỉ mướn cái đầu bếp. Trước đó hắn liền đầu bếp cũng đều tự mình làm, cũng là không có cách nào. Dám ở loại khách sạn này làm công không phải người bình thường. Hiện tại cái này đầu bếp cũng là hứa hẹn chỉ ở bếp sau làm việc mới đáp ứng. Pháp sư, nghỉ chân A, trưởng quỹ thấy là khách quen. Rất nhiệt tình đem hắn mời đi vào. Rót cho chén trà. Đúng vậy A, nghỉ ngơi một chút lại đi Tân An Thành tìm việc. Ngô Phong uống một ngụm trà. Gặp khách sạn bên trong còn có 2 cái người Cản Thi. Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Trưởng quỹ nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười nói, một đoạn thời gian không gặp, đã cường tráng hơn nhiều, cũng tạm, chỉ đi bộ luyện ra được, là ăn một chút gì à, vẫn là nghỉ ngơi trước. Ăn một chút gì lại nghỉ ngơi đi, vừa sáng sớm cũng không có khẩu vị gì, mang 2 cái bánh bao thịt, 1 chén lớn mì cải bẹ thịt băm, 6 cái trứng nấu trà. Gắp 2 trái dưa muối nhỏ đặt trong đĩa cho ta. Chấm, ối trời, khá lắm. Cái này không thấy ngon miệng so ta trước kia quốc đất làm nông thời điểm ăn đều nhiều. Chờ một chút, trưởng quỹ nói xong cũng đi vào sau bếp. Ngô Phong nhấp một ngụm trà. Nghe bên cạnh 2 cái đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Dáng dấp 2 cái đồng nghiệp này quá phù hợp với yêu cầu làm người Cản Thi. Trong đó một người mặt liền giống với một khối bánh ngọt rơi trên mặt đất. Dính một chút đất, lại bị người đạp mấy phát. Còn bị bánh xe ngựa đi ngang qua cán một chút. Đúng là muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu xấu xí. Người còn lại khỏe hơn hắn một chút. Mũi tẹt, chỉ có một bên mắt. Trong miệng ngậm hạt vừng đã nghiền nát. 2 người gọi một đĩa bánh bao hấp. 1 đĩa nhỏ dưa muối. 2 bầu rượu, vừa uống vừa khoe khoang. Độc Nhãn ngẩng đầu một cái. Ngửa cổ uống hết rượu trong chén rượu. Đưa tay lau miệng, ngà ngà say nói. Huynh đệ, năm đó ta năng lực lớn đi. Thiên Tản Lĩnh ngươi biết à, biết. Chỗ kia đúng là có vài ngôi mộ hoang. Bán kính 10 dặm đều không có người ở. Nghe đồn rằng chỗ kia ma quỷ quậy phá. Đúng à, nhớ năm đó ta có một lần Cản Thi đi ngang qua chỗ kia. Ta lá gan này không phải cùng ngươi thổi phồng. Ta dám ngủ ở trong quan tài chứa thi thể. Nếu là đụng tới con nữ thi xinh đẹp, ta còn dám. Nói đến đây Độc Nhãn cười dâm. Tên dáng dấp xấu xí kia nghe xong khen. Vậy là ngươi gan thật lớn. Ta lại không dám đụng phải nữ thi xinh đẹp. Nhiều nhất cũng dám hôn 2 cái. Ngô Phong ở một bên nghe xong tức đến nghiến răng. Trong lòng thầm mắng. Thứ gì thế? Liền người chết cũng dám đùa bỡn. Cùng các ngươi là đồng nghiệp. Ta thật cảm thấy mình mất mặt. Độc Nhãn cười dâm tiếp tục kể chuyện. Năm đó ta đi cùng một cái khác người Cản Thi. Thời điểm đi ngang qua Thiên Tản Lĩnh. Hắn nhát gan nhất định phải đi vòng qua. Ta gan lớn năng lực lớn a, ta nói không cần đi vòng. Ta sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Hắn không tin ta. Cuối cùng 2 ta tách ra đi. Ta một người tiếp tục mang thi thể tiến vào Thiên Tản Lĩnh. Hơn nửa đêm Thiên Tản Lĩnh cực kỳ âm trầm. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói chu. Ta uống chút rượu không có chút nào sợ hãi. Huynh đệ ngươi biết tại sao không? Tên dáng dấp xấu xí kia nghi ngờ nói. Vì cái gì à, Độc Nhãn lại ngửa cái cổ lên uống một chung. Sau đó vỗ bàn một cái đứng lên. Đi đến lối đi nhỏ nhanh chóng lung tung đánh một trận quyền. Đáp, ta biết túy quyền a. Mấu chốt là ta ra quyền không có bộ pháp. Làm sao phá? Không có cách nào phá. Ha ha, làm sao phá? Không có cách nào phá. Cách chương.